Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 35, biến hóa. Đại La Đạo Tổ là ngày kia trung cực, hiểu ra ngày kia tất cả biến hóa tồn tại, mà này ngày kia tất cả biến hóa. Đơn giản thiên, người hai chữ, thiên đạo biến hóa, đó là tất cả ngày kia đạo pháp tắc biến hóa. Nhân đạo biến hóa, đó là tất cả ngày kia nhân đạo diễn biến độ khả thi. Vì lẽ đó Thường Uy càng tiếp cận cảnh giới này, liền càng hiểu rõ cái kia Đại La Đạo Tổ, là biết tất cả những thứ này, chỉ là tất cả biến hóa có vô số khả năng. Biết này vô số khả năng, cũng không ý nghĩa có thể phán định tương lai biến hóa nhất định là cái nào một cái. Có cho rằng là này một cái, có cho rằng là cái kia một cái, càng là nhân đạo biến hóa, là nhất khó dò. Thiên đạo biến hóa để lại dấu vết, nhân đạo biến hóa thì lại khó lường đa đoan. Cướp phát với nhân đạo, tiên tần đã đáp lại kiếp số. Nói chung rất nhiều đạo tổ đều biết thôi. Nhưng kiếp số thứ này, thí dụ như hồng thủy, chắn không bằng khai, chỉ có thể nghênh tiếp, không thể chịu cự. Vì lẽ đó Thái Huyền Đạo Tổ từng nói với ta, Thái Hạ Đạo Giới rất đặc thù. Thường Uy thu hồi Nhân Vương Đại Ấn, thở dài nói, rốt cục vẫn là muốn ở Thái Hạ Đạo Giới làm rõ thành tựu. Liếc nhìn bên cạnh người theo sát 12, người Kim, Thường Uy biết, bất luận Nhân Vương Đại Ấn vẫn là 12 người Kim, đều không đúng hắn vật sở hữu. Tạm thời nói chung xem như là người quản lý tiên tần cuối cùng. Thừa kế nhân đạo thời đại tiếp theo kiến chế, mới là Nhân Vương Đại Ấn cùng 12 người Kim quy tụ. Đi đi, Thường Uy ở Hàm Dương Thánh Thành trải qua đơn giản mà thời gian lâu dài bên trong Thái Hạ Đạo Giới, đã qua trăm năm mưa gió, Thái Hạ Hoa Hạ mấy đã tan vỡ. Đầu tiên là Huyền Duệ khởi binh, theo Tây Vực, sau đó Tây Nam Vực, Bắc Vực hầu như không phân trước sau. Đồng thời Yết Can, Thái Hạ Tám Vực, bốn cái thoát ly khống chế, phong hỏa khắp nơi, Thái Hạ đầu mối quả đoán ngồi không yên, mạnh mẽ ấn xuống bên trong tranh đấu, điều khiển đại quân chinh phạt, lúc đầu cực thuận, liền chiếm cứ Tây Vực Huyền Duệ. Cũng bị Thái Hạ cấm quân đánh liên tục bại lui, mắt thấy nghĩa quân phảng phất liền muốn bị tiêu diệt thời điểm. Rất nhiều tiên môn kết cục, tiên đạo đại giáo đại phái, nhân vật lợi hại tầng tầng lớp lớp, từng người đặt cược một phương, giúp đỡ bên dưới lại đem Thái Hạ cấm quân đánh vỡ đi. Thái Hạ chịu đến trùng tỏa. Nếu như nói Huyền Duệ đánh bại Nhạc Bằng cử toàn theo Tây Vực là cái thứ nhất chuyển ngoặt, như vậy đây chính là thứ hai chuyển ngoặt. Dấu hiệu này Thái Hạ mất đi uy hiếp thiên hạ trọng yếu sức mạnh, mất đi phần lớn lực trưởng khống. Vừa lúc đó, Trương Giác dơ lên Cao Hoàng Thiên Đại Kỳ, ở Ký Châu khởi sự. Một làn sóng chưa quá khứ, hai lãng tiếp theo mãnh liệt những năm này. Thừa dịp Thái Hạ đầu mồi ánh mắt bị hắn khu vực nghĩa quân hấp dẫn lỗ hồng, Trương Giác cấp tốc ở các vực, châu quận, phát triển Hoàng Thiên sự nghiệp. Hắn này một lần sự thanh thế to lớn, càng vượt qua trước ba vực cộng đồng khởi sự khí tượng. Đây là cái thứ ba điểm bước ngoặt. Trương Giác đồng thời sự, Thái Hạ toàn rối loạn, ngoại trừ Trung Châu còn trấn áp được. Hắn khu vực toàn bộ thành hỗn loạn, Thái Hạ đầu mối bận bịu triệu tập đại quân trấn áp. Trương Giác lấy Chu Bồng vì là đại tướng, thống ngự đại quân cùng chiến, càng không rơi xuống hạ phong. Lần này, toàn bộ Thái Hạ đạo giới đều nhìn ra Thái Hạ đầu mối suy yếu, vẫn khống chế Đông Vực, cũng khởi sự, từ đây thiên hạ đại loạn, mãi đến tận Thường Uy trở về. Trăm năm đã qua, trăm năm khói lửa, Thái Hạ đạo giới thế cuộc dần dần rõ ràng. Đầu tiên là Trương Giác, thế lực trải rộng theo Bắc Vực, Đông Bắc Vực hai cái đại vực, đại quân trưng bày sông lớn, dòm ngó vọng Trung Châu. Tiếp theo là Huyền Duệ, theo Tây Vực, hơn một nửa cái Tây Bắc Vực, khí tượng gần như chỉ ở Trương Giác bên dưới. Trần binh Ngọc Môn, quân tiên phong nhắm thẳng vào Trung Châu. Sau đó có Nam Vực, Tây Nam Vực chi chủ anh Quỳnh Tinh Linh Tử chơi đến giữa trên đường không liên hệ. Liền toàn bộ toàn ủy thác anh Quỳnh, Nam Vực, Tây Nam Vực liền hợp lưu. Có điều Nam Vực cùng Tây Nam Vực ngoại địch rất nhiều, cản tay rất lớn, bởi vậy anh Quỳnh thế lực ở hai vị sư đệ bên dưới. Cho tới Tinh Linh Tử, nhưng càng chạy đến Đông Vực, đi tới Đông Vực chính là đứng hàng đệ tứ thế lực. Thủ lĩnh gọi là Tử Mặc Cho, vị này Đông Vực chi chủ thật là bình tĩnh, khởi sự cực muộn, không ra danh tiếng, nhưng làm đến nơi đến chốn. Làm xác thực tốt vô cùng, không ít tiên môn đều đặt cược ở trên người hắn. Này bốn cái thế lực, chính là bây giờ có hy vọng thay thế được thái hạ bậc thứ nhất thế lực. Ngoài ra, kẽ hở bên trong sinh tồn, còn có hơn mấy trăm ngàn cái thế lực lớn nhỏ thảo đầu vương. Cũng đều là vui vẻ sung sướng, còn có một cái không thể không nói, chính là Vũ Chiếu, cũng không biết vị này tiểu cửu là làm sao lăn lộn, càng lẫn vào thái hạ đầu mối. Thái hạ đế quân sớm không để ý tới sự. Trong triều quân chính quyền to đầu tiên là làm quốc sư quản lý. Sau đó ở bên trong ở ngoài tranh đấu bên trong, thái hạ tôn thất trưởng công chúa Thái Nguyên công chúa bộc lộ tài năng, cùng quốc sư địa vị ngang nhau, mà Vũ Chiếu liền trở thành Thái Nguyên trưởng công chúa thiếp thân nữ quan. Thường Uy trở về thời gian, thứ tư chuyển ngoặt đang tiến hành bát phương nghĩa quân chư hầu. Lúc này lấy tinh binh hội tụ với Long Tước quan ngoại, đem cùng thái hạ đầu mối quyết chiến. Thái hạ là một cái phát triển đến cường thịnh giai đoạn nhân đạo văn minh. So với tiên tần người chủ trì này đạo tông chủ mà nói đương nhiên không tính cái gì, nhưng cũng gần như chỉ ở nhân đạo tông chủ tiên tần bên dưới. Các loại tài nghệ đạt tới một cái đối lập cực hạn, mà Trung Châu thành tựu thái hạ đầu mối, phòng vệ rừng nghiêm là tầm thường khó có thể tưởng tượng. Trung Châu vì là đại trận hộ thái hạ, trận pháp tài nghệ cực điểm, chỉ có một tòa Long Tước quan có thể ra vào, không đánh vỡ Long Tước quan, cũng đừng mơ tưởng đánh vào Trung Châu diệt thái hạ, vì lẽ đó trưng bày bát phương nghĩa quân. Không tồn tại vị trí địa lý trên vây nhốt, Trương Giác, Trần Binh sông lớn bờ phía Bắc, Huyền Duệ, Trần Binh Ngọc Môn, anh Quỳnh, Trần Binh Nam Dương này một mực hành động quân sự đều sẽ không uy hiếp đến thái hạ Trung Châu. Trung Châu chỉ cần cẩn thủ Long Tước quan, liền có thể ngăn địch với ở ngoài. Long Tước quan trấn áp Trung Châu không gian thời gian nhân tố. Muốn tiến vào Trung Châu, nhất định phải quá Long Tước quan. Lúc này Long Tước quan ngoại không gian thời gian chiều không gian đều bị đại quân chiếm lĩnh. Bát phương nghĩa quân các theo thời không tiết điểm liệt lên trận thế, quân khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn. Từng tòa đại đại nho nhỏ quân trận trấn áp không gian thời gian nhân tố, quả thực quần tà lui tránh, tiên thần đều không dám liếc nhìn. Cái kia Long Tước quan dưới, có một tòa trung quân lều lớn vĩ đại nguy nga. Lúc này trong lều, chư hầu hội tụ, đại đại nho nhỏ chư hầu thủ lĩnh, lấy bán kết làm trung tâm, hoàn tòa hư không. Lúc này, chính thương nghị chuyện quan trọng, giữa lúc là anh Quỳnh nói chuyện, chỉ thấy nàng người mặc giáp trụ, mũ giáp đặt bên cạnh người, anh tư sang sảng, bóng lưng kiên cường. Liền nghe nàng nói, ngoặc kép, ta chờ khởi binh, chỉ vì thái hạ tân luật bảo chính tà đạo nhân đạo, tàn hại vạn chúng, hiện nay tụ binh ở đây, đang muốn thừa thế xông lên đánh vỡ Long Tước quan, nhưng Trung Châu truyền đến Thái Nguyên trưởng công chúa biến pháp việc. Nguyên lai hôm nay nghị, nhưng là Trung Châu có biến, hiện nay bát phương nghĩa quân hội tụ, sĩ khí đắt đỏ. Đang chờ đánh vỡ Long Tước quan, một lần đánh vào Trung Châu diệt Thái Hạc, nhưng ai cũng không nghĩ đến. Vào lúc này, Thái Nguyên trưởng công chúa càng chém giết quốc sư, lật đổ quốc sư cầm quyền lúc ban bố Thái Hạ Tân Luật. Cũng chiêu cáo tứ phương, việc này xem ra thật giống vấn đề không lớn, nhưng dính đến một cái danh khí vấn đề khắp nơi nghĩa quân khởi sự. Đều đánh chính là phản kháng Thái Hạ hung bảo Tân Luật bảo chính cờ xí. Vậy mà lúc này bảo chính vừa phế, e đơ hạ 7 triệu năm thống trị thâm nhập lòng người, phía dưới bách tính gặp nghĩ như thế nào? Tầng dưới chót tướng sĩ gặp nghĩ như thế nào? Sĩ khí dĩ nhiên gặp khó, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.